Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau. Để đêm về còn nghe tiếng thở dài. Anh vẫn biết anh đã từng yêu em, anh vẫn tiếc bao chuỗi ngày bên nhau. Anh vẫn sống trong cõi bờ thương đau, khi chưa sớm nghe gió về đêm khuya. Anh vẫn biết dòng tố làm xa nhau, anh vẫn biết yêu sẽ là thương đau. Anh vẫn nhớ thương mãnh tình hư hao, mà anh là tên dại khờ, còn em thanh thiện tuyệt vời. Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế let go.